Ma đao lệ ả nhờ chấm ch ương 145 trường sinh bất lão, cuối, Mạnh Tử Hùng chờ Mạnh Phàm Thành biến mất sau khi, phát ra kẻ khác rợn tóc gáy đít cười to, cười bãi hắn nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi không phải không được sao? Chờ một lát nhân quan vịnh mai bị nói ra đến, ngươi tốt nhất đợi đừng có đi ra. Nhìn xem ta là như thế nào thu thập nàng đít ba. Mạnh Tử Hùng vừa nói, một bên quan sát đến trong rừng cây đít động tĩnh, gặp không có gì hiệu quả. Còn nói thêm, ngươi đừng muốn nghĩ theo dõi hắn. Ngươi bây giờ không có ma đao, ngươi tự tin ngươi là Mạnh Phàm Thành đích đối thủ sao? Nếu ngươi theo dõi hắn nói, kia cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngụy Tiểu Ngưu, không có ma đao ngươi đúng là phế vật một. Có loại đích ngươi đi ra, chúng ta lại đánh một hồi. Ngươi không phải rất chú ý quang minh lỗi lạc sao? Nếu ngươi còn có loại nói, vậy đừng có đan cháo. Này một phen nói đem Tiểu Ngưu cấp cho chọc giận, hắn từ xa xa mấy khởi tự nhiên đến Mạnh Tử Hùng trước mặt. Mạnh Tử Hùng thấy hắn thiếu kiên nhẫn chính mình đi ra rồi, rất ngoài ý muốn, đã thật cao hứng. Hắn hắc hắc cười, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi cuối cùng không có để cho ta thất vọng. Ta gọi là ngươi tới, ngoại trừ muốn cho ngươi chết ở ngoài, đúng là muốn nghĩ đánh với ngươi một trận. Có thể đem ngươi đánh cho tè ra quần là của ta nguyện vọng. Tiểu Ngưu hỏi, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc luyện cái gì công phu? Có phải là đem chính mình cấp cho phế đi? Mạnh Tử Hùng vừa nghe, sắc mặt trướng được phát tử, quát, im miệng, chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Ngươi ít đến thao này phần tâm. Đến, phóng ngựa đi tới, chúng ta lại đánh. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, không, không, ta bây giờ không nghĩ đánh với ngươi rồi. Ta tới nơi này đích mục đích vốn là cứu Vịnh Mai. Không thấy đến Vịnh Mai. Ta làm cái gì đều không có hứng thú. Trừ phi để cho ta xem đến nàng. Mạnh Tử Hùng âm trầm mà cười. Nói, ngươi rất nhanh có thể bắt gặp nàng rồi, nói rồi lại vừa hướng Mạnh Phàm Thành biến mất đích địa phương nhìn lại. Tiểu Ngưu trong lòng phi thường kinh hoảng, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Bắt đầu một Mạnh Tử Hùng đã rất cố hết sức rồi, hơn nữa trong tay đối phương có Vịnh Mai này con tin, đánh giá đứng lên. Chính mình càng là sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có bị đánh đít phần rồi. Không lâu, chỉ thấy Mạnh Phàm Thành từ không trung hạ xuống. Trong tay còn cầm một người. Người nọ hai tay bị trói, mặc dù trợn tròn mắt, cũng không có thể nói. Tiểu Ngưu thấy rõ ràng. Đúng là Vịnh Mai. Phát hiện nàng ngoại trừ sắc mặt bất hảo ở ngoài. Thật không có cái gì thương. Trong lòng lúc này mới thoáng an tâm. Đang Vịnh Mai thấy Tiểu Ngưu đích thời điểm, vành mắt đều cũng đỏ, cơ hồ cần chảy ra lệ đến. Mạnh Tử Hùng chỉ bên cạnh đích thụ. Nói, Mạnh huynh đệ. Ngươi giữ cửa Vịnh Mai buộc đến trên cây tới. Chỉ cần này Ngụy Tiểu Ngưu không nghe chúng ta bài bố. Ngươi sẽ giết nàng, không cần nương tay đích. Mạnh Phàm Thành do dự rồi một chút, bèn móc ra một cái dây thừng. Đem Vịnh Mai khổng trói buộc đến một gốc cây đại thụ trên. Tiểu Ngưu thấy lòng chua xót, thật muốn tiến lên giải cứu nàng. Mạnh Tử Hùng còn nói thêm, để cho nàng nói chuyện, ta thích nghe nàng khóc khóc đề đề đích, như vậy tài năng hiện ra chúng nam nhân của ta đích. Uy phong đến, Mạnh Phàm Thành bèn giải rồi Vịnh Mai đích, á huyệt huyệt câm, Vịnh Mai kêu lên, Tiểu Ngưu à, ngươi chạy nhanh chạy. Không cần phải xen vào ta đích, bọn họ muốn giết là ngươi. Ngươi đã thật khờ, vì ta tới nơi này mạo hiểm vốn là không đáng đích. Ngươi bây giờ nhưng là Võ Lâm Minh Chủ, cũng là Mò Vất Sơn trưởng môn, Mò Vất Sơn cùng Võ Lâm cũng không có thể không có của ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì nói, ta Quan Vịnh Mai đúng là chết 1.000 lần 1.000 lần cũng không thể thứ tội đích. Tiểu Ngưu miễn cưỡng cười, nói, ngươi không cần vậy nói. Ta lần này đến chính là muốn đem ngươi cứu ra tới đích, thuận tiện đem này Mạnh Tử Hùng xử lý. Hắn cũng quá không phải người rồi. Mạnh Tử Hùng sau khi nghe xong, cười quái dị không ngừng, sau nửa ngày mới nói, Ngụy Tiểu Ngưu. Của ngươi, da trâu dẻo, không khỏi thổi trúng quá lớn ba. Chỉ bằng ngươi giết được ta sao? Trừ phi ngươi trong tay có ma đao. Tiểu Ngưu hừ nói, ngươi trên thân có phụ thân ngươi đích công lực. Còn có ngươi gần nhất luyện đích tà thuật. Nếu không có mấy cái này, ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta. Bởi vậy ta nói, ta dùng ma đao đối phó ngươi đúng là đương nhiên đích. Mạnh Tử Hùng cười lạnh nói, đáng tiếc à, ngươi không có lấy đến. Hơn nữa, Ngươi nếu một lấy ma đao, ta cần làm chuyện thứ nhất đúng là giết Quang Vịnh Mai. Ta đối với nữ nhân nhưng là không nương tay đích. Nếu không phải xem tại Mạnh huynh để đích phần trên, ta đã sớm đem Quang Vịnh Mai chém thành tám khối rồi, ngươi căn bản là sẽ không bắt gặp nàng này người sống. Tiểu Ngưu bi thán hai tiếng. Nói, không thể tưởng được ngươi trở nên như vậy không ai tính chất. Mạnh Tử Hùng ngửa mặt lên trời cười dài, nói, ta biến thành như vậy đều là bởi vì ngươi. Nếu ngươi không lên Lao Sơn, ngươi không cướp đi Nguyệt Ảnh, ta như thế nào sẽ có hôm nay? Nếu ngươi không cướp đi ta Lao Sơn trưởng môn đích vị trí, ta lại vừa như thế nào sẽ lại biến thành như vậy? Hết thảy đích đầu sỏ đúng là ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi, nói chuyện, hai tay như trảo, hướng Tiểu Ngưu chộp tới. Tiểu Ngưu thân pháp linh hoạt, giống một con khỉ giống nhau xảo diệu mà né tránh hắn đích sát chiêu. Mặc dù hắn chiêu chiêu hung mãnh, đúng là chạm không trứ Tiểu Ngưu đích thân thể. Khí vô cùng bại hoại dưới, Mạnh Tử Hùng chạy tới rút ra Mạnh Phàm Thành đích trường kiếm, chỉ vào Vịnh Mai đích yết hầu, đối với Tiểu Ngưu nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ta đùa giỡn giết Quang Vịnh Mai. Tiểu Ngưu hét lớn, không được, nàng lại vừa không có gì tội, nàng cũng không có hại qua ngươi. Mạnh Tử Hùng cười nói, nàng vốn là không có hại qua ta, nhưng là nàng thích trên ngươi, thì phải là nàng đích không đúng rồi. Nàng bị thương ta đích Mạnh huynh đệ, ta đã không tha cho nàng đích, nói chuyện, mũi kiếm để trứ Vịnh Mai đích cổ họng. Tiểu Ngưu kêu lên, chậm đã, ngươi muốn thế nào, ta đều cũng đáp ứng ngươi. Vịnh Mai hét lớn, Tiểu Ngưu, không cần à, ngươi cái gì cũng không phải đáp ứng hắn, để cho hắn giết ta đúng là. Ngươi chạy mau, mặc kệ ta. Mạnh Tử Hùng nghe xong Tiểu Ngưu nói, vui mừng quá đỗi, nói, hảo qua. Ngươi chỉ cần làm một chuyện, ta sẽ không sát đóng. Vịnh Mai. Tiểu Ngưu hỏi, là chuyện gì đây? Mạnh Tử Hùng chậm rãi nói, ngươi ở trước mặt ta tự vận. Tiểu Ngưu a rồi một tiếng. Vịnh Mai kêu lên, không được. Tiểu Ngưu, ngươi đi nhanh đi. Ngươi đối với ta thật là tốt, lòng ta trong toàn bộ nhớ kỹ trứ đây. Kiếp này không thể đa ngươi thê tử, kiếp sau đã nhất định phải đan đích. Ngươi đáp ứng ta, chính ngươi chạy mau ba. Mạnh Tử Hùng hung tợn mà nói, thối đàn bà, ngươi muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Ta nếu muốn cho ngươi chết nói, ta nhất định từng đem ngươi ngoạn cú liễu mới có thể cho ngươi đi chết, dứt lời, đánh đã Vịnh Mai một cái tát, nhất thời Vịnh Mai đích trên mặt nhiều hơn năm thủ ấn. Đến lúc này, không chỉ là Tiểu Ngưu kêu sợ hãi ra tiếng, phải cả Mạnh Phàm Thành đã mang theo bi thương, nhưng hắn không có ra tiếng. Tiểu Ngưu kêu lên, dừng tay, Mạnh Tử Hùng. Ngươi một đại nam nhân đánh nữ nhân, ngươi hay là nam nhân sao? Mạnh Tử Hùng cười nói, vậy ngươi rốt cuộc tự không tự vận. Ngươi bất tử, ta lập tức phải sát nàng. Ta sát nữ nhân nhưng là không quan tâm đích. Sự tình nguy cấp, không để cho hứa cho phép, hắn có nhiều lắm đích thời gian cân nhắc. Tiểu Ngưu hét lớn, Mạnh Tử Hùng, ta không nghĩ tự vận, ta chỉ muốn cho ngươi tới giết ta. Ngươi không phải tự xưng võ công so với ta, khỏe được không, chúng ta lại đánh một hồi. Nếu ta thắng, ngươi được phóng ra Quang Vịnh Mai. Mạnh Tử Hùng nói, nhưng là nếu ngươi thất bại đây. Tiểu Ngưu cười cười, nói, ta thất bại. Vậy đương nhiên là bị ngươi giết đã chết. Mạnh Tử Hùng nghe xong gật gật đầu, nói, ngươi đã rất thích chết ở tay của ta trong, tốt lắm, ta cũng muốn cho ngươi đích người trong lòng, nhìn xem. Nam nhân của nàng vốn là như thế nào bị ta cấp cho giết chết đích. Vịnh Mai khuyên nhủ, Tiểu Ngưu, mặc kệ ta rồi. Ngươi đi của ngươi. Nếu ngươi không đi, chúng ta thật sự sẽ chết tại một khối đích. Tiểu Ngưu vẫn như cũ mang theo nụ cười, nói, nếu chúng ta chết ở một khối nói, vậy xem như oanh oanh liệt liệt, không sống uổng phí một hồi rồi. Vịnh Mai rưng rưng nói, ngươi nhất định phải sống, ta nếu đã chết, ngươi phải thay ta báo thù. Ta tuyệt không có câu oán hận đích. Nghe xong lời này, Tiểu Ngưu cảm thấy rất kiêu ngạo, mà Mạnh Phàm Thành cảm thấy phi thường khó chịu. Bắt đầu tiếp thu lời này đích nên là hắn mới đúng. Mạnh Tử Hùng đối mặt Tiểu Ngưu, hắc hắc cười nói, Ngụy Tiểu Ngưu, lần này ta sẽ không lại đối với ngươi nương tay rồi. Tiểu Ngưu ngạo nghễ mà nói, ta cũng sẽ không đối với ngươi nương tay đích. Mạnh Tử Hùng hai tay chậm rãi vươn, đột nhiên quay về phía Tiểu Ngưu đẩy, kêu lên, đi tìm chết ba, nhưng thấy hai cổ liệt hỏa phun. Rồi đi tới. Khi hỏa vi lục quang, lục được vậy chói mắt, lại vừa vậy lửa nóng. Tiểu Ngưu biết lợi hại, nhưng bởi vì đối phương ra tay quá nhanh, đành phải ngạnh trứ đầu bị ngăn cản, hai tay đẩy, lưỡng đạo hồng quang phát ra. Lẫn nhau đích quang mang đánh vào lập tức, chỉ nghe chạm mà một tiếng, Tiểu Ngưu bị kia cổ lực lượng bị đâm cho bay ra tới. Cái này cũng chưa tính, kia lục hỏa lại thiêu trứ rồi Tiểu Ngưu đích quần áo. Tiểu Ngưu kinh hãi, vội vàng trên mặt đất lăn kể ra cút đi, mới vừa rồi diệt hỏa. Hắn đích mặt nướng đen tối, lông mi đã sốt ruột rồi, này hung hăng đích hình dáng thấy Vịnh Mai rớt xuống rồi nước mắt, mà Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành hai người nhưng lại cười ha ha. Đang Tiểu Ngưu từ trên mặt đất đứng lên đích thời điểm, hắn vẫn như cũ không hướng Mạnh Tử Hùng cúi đầu. Mạnh Tử Hùng quát, Ngụy Tiểu Ngưu, lại tiếp ta nhất chiêu. Lúc này đây vô luận như thế nào ngươi đều đã chết đích, chúng ta đích ân oán đã phải xóa bỏ rồi. Tiểu Ngưu nói, vậy ngươi nên phóng ra Vịnh Mai. Mạnh Tử Hùng nói, chỉ cần ngươi chết rồi, ta sẽ phóng ra nàng đích. Nàng mặc dù không trong sạch rồi, nhưng có thể gọi ta đích Mạnh huynh đệ khô chút việc nặng đích. Tiểu Ngưu mắng, thúi lắm. Mạnh Tử Hùng giận dữ, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi đi chết đi, nói chuyện, song chưởng một vũ, chỉ thấy hai cổ liệt hỏa lại hướng Tiểu Ngưu đánh tới. Tiểu Ngưu biết rốt cuộc tránh không khỏi đi. Hắn thầm nói, ta Tiểu Ngưu anh hùng nửa đời, chẳng lẽ phải như vậy chết rồi chứ? Vịnh Mai thì thương tâm mà khóc lớn nói, Tiểu Ngưu à, đều là ta bất hảo, đều là ta liên lụy rồi ngươi. Ngươi cũng quá choáng váng, để làm chi nghe bọn hắn nói, đến này địa phương đây. Ngươi tại Lao Sơn hưởng phúc nên thật tốt à, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hỏa lưỡi đã bổ nhào vào Tiểu Ngưu đích trước mặt rồi. Tiểu Ngưu không nghĩ ngồi lấy đợi chết, bèn lắc mình tránh né, nào biết nói lần này mất linh rồi. Khi hỏa lưỡi giống dài quá ánh mắt giống nhau đuổi theo Tiểu Ngưu thiêu, đuổi được Tiểu Ngưu chuyển trứ giới chạy loạn. Khi một khắc Tiểu Ngưu lại vừa phản phất về tới Hàng Châu thời đại, không bao giờ, nữa muốn nghĩ cái gì minh chủ rồi. Lần này cần là bị hỏa cấp cho thiêu trên, chuẩn bảo biến thành bụi rồi. Ai nấy đều thấy được, Mạnh Tử Hùng đã phát ra chính phần lực rồi, không phải là kêu Tiểu Ngưu chết không thể rồi. Đang lúc chỉ mành treo chung chi tế, Tiểu Ngưu rút ra trên lưng đao hướng hỏa trong một trịch ném. Mặc dù đem hỏa cản một ngăn cản, nhưng hắn lập tức phải thấy kia đao trong nháy mắt đã bị thiêu khom, đốt đứt. Này làm cho Tiểu Ngưu càng sợ. Đây là cái gì tà thuật, thật là đáng sợ ba. Kia hỏa thiêu hết Tiểu Ngưu đích đao sau khi, tại Mạnh Tử Hùng đích chỉ huy dưới, lại hướng Tiểu Ngưu đánh tới. Lần này Tiểu Ngưu vốn là không sống nổi. Tại sinh tử tồn vong chi tế, hắn nhịn không được kêu gọi nói, ma đao, ngươi ở nơi nào đây? Tiểu đao, nhanh một chút đến giúp ta à, nói cũng kỳ quái, ở kia hỏa bổ nhào vào Tiểu Ngưu trên thân trước, một cái sáng ngời đích đao từ không trung trụy dưới, cắm trên mặt đất, vừa lúc che ở Tiểu Ngưu cùng Mạnh Tử Hùng đích hỏa trong lúc đó. Kỳ quái chính là, kia hỏa một gặp được đao sau khi, lập tức phải diệt. Thấy Mạnh Tử Hùng ánh mắt đều cũng tái rồi. Tiểu Ngưu mừng rỡ. Lập tức từ trên mặt đất rút ra đao đến. Bằng cảm giác cũng biết vốn là chính mình đích ma đao. Hắn thầm nói, thật sự là kỳ quái à, ma đao như thế nào chính mình bay tới rồi đây? Chẳng lẽ là tiểu đao mang theo hắn tới, chỉ là đối đầu kẻ địch mạnh, hắn không kịp muốn nghĩ vấn đề này. Tiểu Ngưu nắm ma đao, đắc ý nói, Mạnh Tử Hùng, là ngươi đích tử kỳ tới. Mạnh Tử Hùng về phía sau lui hai bước, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi nói thế nào nói không tính toán gì hết. Ngươi như thế nào hay là dùng ma đao? Tiểu Ngưu mắng, tới mẹ ngươi đích, ngươi có thể dùng cha ngươi đích công lực, có thể dùng tà thuật, ta cái gì cũng không có thể sử dụng, ta phải chờ chết sao? Thiên hạ nào có đạo lý này, nói chuyện, một vũ ma đao đã phát ra đỏ tươi đích hỏa diễm, một cổ luồn về phía Mạnh Tử Hùng đánh tới. Mạnh Tử Hùng muốn tránh cũng không được, song chưởng vận công. Miễn cưỡng chặn lại đệ nhất sóng hỏa diễm. Đang lúc Tiểu Ngưu lại phát công khi, Mạnh Tử Hùng kêu lên, ngươi lập tức dừng tay, nói cách khác, ta giết Quan Vịnh Mai, sau đó hướng Mạnh Phàm Thành một, nháy mắt đưa mắt ra hiệu. Mạnh Phàm Thành lập tức đem kiếm cái tới Vịnh Mai đích trên cổ. Này lại vừa làm cho Tiểu Ngưu đích tâm nhắc tới rồi giọng mắt trên. Đây là Mạnh Tử Hùng vĩ hiếp hắn đích cuối cùng mở ra vương bài. Tiểu Ngưu không thể không dừng lại tay, nói, Mạnh Tử Hùng, ngươi quay đầu lại ba. Chỉ cần ngươi bây giờ buông tha cho chống cự, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Nói cách khác, hai người các ngươi tất cả đều cho hết trứng. Mạnh Tử Hùng trừng mắt nói, Ngụy Tiểu Ngưu, này thế gian có ta đối với ngươi, có ngươi không ta. Ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, ta như thế nào có thể cam tâm. Tiểu Ngưu cười nói, ta bây giờ giết ngươi dễ như trở bàn tay. Mạnh Tử Hùng hừ nói, nhưng là ta có Quan Vịnh Mai nơi tay, ngươi giết rồi chúng ta, Quan Vịnh Mai đã không sống được. Tiểu Ngưu lại khẩn trương, hỏi, ngươi muốn thế nào? Mạnh Tử Hùng cuồng vọng mà nói, ngươi ném xuống ma đao có thể rồi. Tiểu Ngưu do dự mà, trong chốc lát nhìn xem Mạnh Tử Hùng, trong chốc lát nhìn xem Vịnh Mai. Vịnh Mai hét lớn, ngươi nếu ném xuống ma đao nói, ta đã không sống được. Ngươi lập tức động thủ, giết này hai súc sinh. Nói cách khác, ta phải tự sát. Mạnh Tử Hùng nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi như vậy thông minh, ngươi sẽ lại vậy ngốc sao? Ngươi không cần Quan Vịnh Mai đích mệnh rồi sao? Nói đến người này, hắn đích lo lắng cũng không đủ rồi. Hắn sợ Quan Vịnh Mai đã chết. Tiểu Ngưu cảm giác chẳng thiết sống nữa cực kỳ, sống đến bây giờ, chưa bao giờ qua như vậy khó xử đích thời điểm. Đang ở hắn khó xử đích thời điểm, chỉ nghe thấy Mạnh Phàm Thành a rồi một tiếng. Tiểu Ngưu quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Mạnh Phàm Thành lại ngoài ý muốn hướng bên cạnh rồi ngã xuống, hắn rồi ngã xuống sau khi, lộ ra một cô gái đích thân thể đến. Khi cô gái 15-6 tuổi, nộn được cùng hành dường như, hai hàng lông mày chi thanh tú, ánh mắt chi truyền thần, chỉ sợ cả Nguyệt Ảnh cũng không có thể thắng được. Nàng đích trên mặt đang cười, hai má lúng đồng tiền phi thường đáng yêu hòa hảo xem. Khi chỉnh tề đích hạo sĩ đã khiến người nghĩ đến tuyết cùng ngọc đến. Nàng mặc một bộ phấn hồng đích quần áo, càng có vẻ thanh xuân cùng tinh thần. Xem cái kia ý tứ, Mạnh Phàm Thành vốn là nàng đánh ngã đích. Mạnh Tử Hùng kinh hãi, hỏi, hắn là ngươi đánh ngã đích sao? Cô gái nháy đôi mắt đẹp, thanh thúy đích thanh âm vang lên, vốn là à, là ta đã bại đích. Không thể tưởng được này người như vậy, không lịch sự tao nhã, đánh, nhẹ nhàng một cái tát phải xong rồi. Mạnh Tử Hùng lại càng hoảng sợ. Khi Mạnh Phàm Thành vốn là võ đang ưu tú nhất đích đệ tử một trong, này cô gái đi tới hắn đích sau lưng, lại vừa đánh đã hắn một chưởng, Mạnh Phàm Thành thế nhưng không có phát hiện. Bởi vậy có thể biết, này cô gái có bao nhiêu sao lợi hại rồi. Nhưng Mạnh Tử Hùng không cam lòng thất bại, hai tay bắn ra, hai cổ hỏa lưỡi hướng cô gái vọt tới. Tiểu Ngưu ngăn cản không kịp, kêu lên, cẩn thận rồi. Chỉ thấy kia cô gái nhẹ nhàng huy rồi phất ống tay áo, kia hỏa lưỡi bèn vô tung vô ảnh rồi. Mạnh Tử Hùng sợ tới mức đủ sang, không hề muốn nghĩ khác rồi. Hắn xoay người bỏ chạy, rốt cuộc cố không lên cùng Tiểu Ngưu liều mình rồi. Tiểu Ngưu đang muốn đuổi, kia cô gái nói, chủ nhân nộp. Ngươi không nên rồi, hắn trốn không thoát. Nghe thế quen thuộc đích giọng nữ, Tiểu Ngưu mở to hai mắt, chạy đến cô gái trước mặt, nói, ngươi sẽ không là Tiểu Đao ba. Cô gái nhẹ giọng cười, nói, chủ nhân, ta đúng là Tiểu Đao. Tiểu Ngưu cao hứng cực kỳ, xông lên tới đem Tiểu Đao ôm lấy, tại chỗ vòng vo mấy vòng. Tiểu Đao cũng không cự tuyệt, chỉ là róc rách mà cười, tiếng cười tràn ngập rồi sơn cốc. Nhưng tưởng tượng đến Vịnh Mai còn bị cột đeo đây, vội vàng buông nàng. Lại nhìn Vịnh Mai, chạy tới chính mình bên người rồi. Tiểu Đao đi lôi kéo Vịnh Mai đích tay. Nói, ta tại xuất chưởng trước, đã giải rồi nàng đích huyệt đạo. Tiểu Ngưu kích động mà nhìn liếc mắt Vịnh Mai, nói, không có việc gì ba. Vịnh Mai cười cười, nói, không có chuyện. Lần này lại vừa kém chút hại ngươi, lòng ta trong hảo khổ sở à. Tiểu Ngưu an ủi nói, không có gì đích, đều cũng đã qua đi. Nếu ngươi thật sự không yên thầm nói, sẽ thấy cho ta bức tranh một bức tranh ba. Tiểu Đao cũng cười nói, tỷ tỷ, ngươi cho ta đã bức tranh một bức. Vịnh Mai mỉm cười dò xét Tiểu Đao, nói, vị này tiểu muội muội thật là đẹp mắt, đem ta cùng Nguyệt Ảnh đều cũng áp đảo rồi. Tiểu Ngưu à, ngươi chừng nào thì ở nơi nào nhận thức đích vị này tiểu muội muội đây? Tiểu Ngưu nói, này không phải nói mấy câu có thể nói biết rõ đích. Tốt lắm, nơi này không phải ở lâu nơi, chúng ta đi thôi. Tiểu Đao nói, chậm đã, còn có người không có đến đây. Tiểu Ngưu hỏi, như thế nào, còn có những người khác tới sao? Tiểu Đao hồi đáp, đúng vậy, ta cùng ba vị đại tỷ tỷ tới, nói đến này, Tiểu Đao chỉ vào bên kia đích lộ khẩu, nói, ngươi xem bọn hắn không phải đến đây sao, Tiểu Ngưu đã nhìn thấy rồi, chỉ thấy ba nữ tử đi tới. Trong đó một người trong tay hoàng lại mang theo một người, đúng là Mạnh Tử Hùng. Khi ba nữ tử hắn đều cũng nhận thức, cầm đầu đích đúng là Tây Vực Tiên Cơ Ngưu Lệ Hoa, khác hai vị cũng là Mạc Tiểu Thiền cùng Hắc Hùng Quái Thê Tử Ngô Mẫn. Tiểu Ngưu nhìn Ngưu Lệ Hoa đích ụt bít mắt, cùng với Mạc Tiểu Thiền trên cổ đích xà rắn, cùng cổ quái đích nụ cười, trong lòng mừng rỡ, vội vàng đi qua tới, nói, Ngưu tỷ tỷ, Tiểu Thiền, các ngươi như thế nào đến đây đây? Tiểu Thiền lanh mồm lanh miệng, nói, nghe nói ngươi đang rồi minh chủ, chúng ta sẽ hạ hỉ. Lên núi, mới biết được ngươi gặp được phiền toái rồi. Chúng ta sợ ngươi đã chết, phải nhanh chóng đi tới giúp ngươi. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, may mắn ta mạng lớn. Ngưu Lệ Hoa nói, vẫn tới nay, ta đều cũng đang bế quan luyện công, không rảnh đến Trung Nguyên. Lần này vốn là chuyên môn dẫn bọn hắn đến xem của ngươi. Tiểu Ngưu từ tam nữ đích trên mặt xẹt qua, trong lòng ấm áp đích. Nhất là đối với Ngô Mẫn, Hắc Hùng Quái lúc sắp chết để cho chính mình chiếu cố hảo Ngô Mẫn, chính mình còn không có thực hiện đây. Tiểu Ngưu nói, ta cũng muốn nhìn vọng các ngươi, chỉ là này thân thể bị trong chốn võ lâm chuyện cuốn lấy gắt gao đích. Tiểu Thiền tảo liếc mắt vịnh mai, nói, chỉ sợ quấn của ngươi không phải trong chốn võ lâm chuyện ba. Ngưu Lệ Hoa nhìn lướt qua Tiểu Thiền, nói, bất tranh cãi, Tiểu Thiền bèn quyết khởi miệng, cúi đầu không chi tiếng xé gió rồi. Sau khi, Ngưu Lệ Hoa nói, Tiểu Thiền, Ngô Mẫn các ngươi mang theo Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành đi trước. Ta có nói mấy câu cùng Tiểu Ngưu nói, Tiểu Thiền hai nàng đáp ứng một tiếng. Tiểu Ngưu đã cùng Tiểu Đao nói, Tiểu Đao à, ngươi vịnh mai tỷ tỷ thân thể nợ dai, ngươi đã trước cùng nàng quay về Lao Sơn ba. Ta sau đó đi ra. Tiểu Đao giòn tiếng xé gió nói, vốn là, chủ nhân. Sau đó, tất cả mọi người đi rồi, cả Mạnh Tử Hùng cùng Mạnh Phàm Thành cũng bị linh đi rồi. Lớn như vậy đích lâm hải lý, chỉ còn lại có chính mình cùng Ngưu Lệ Hoa hai người rồi. Không có người bên ngoài ở đây, Tiểu Ngưu tâm tình tốt đẹp. Hắn giữ chặt Ngưu Lệ Hoa đích tay, nhìn thấy nàng một thân đích hồ dùng, cùng với tóc vàng, mũi cao tử, càng xem càng đặc biệt, càng xem càng thích. Ngưu Lệ Hoa đưa tay duỗi đến Tiểu Ngưu đích hông dưới, mềm nhẹ mà bắt chuẩn bị trứ, nói, đã lâu không thấy, có, hay không muốn nghĩ ta đây? Tiểu Ngưu hồi đáp, kia còn dùng hỏi sao? Nghĩ đến hiểu, lợi hại. Ngươi xem nộp, phía dưới ngạnh được cần bốc hỏa rồi. Ngưu Lệ Hoa ha ha mà cười, nói, Tiểu Ngưu, ngươi thật sự là hảo bản lĩnh à, cả quan vịnh mai đều bị ngươi cấp cho chinh phục rồi. Chúng ta trước kia nhưng là địch nhân. Bất quá bây giờ bởi vì ngươi, cũng chỉ dễ làm nàng là người một nhà rồi, nói chuyện, đem Tiểu Ngưu đích quần cởi, đem nhục bổng phóng xuất. Khi nhục bổng tử giống như bổng chù y, lại vừa thô lại vừa dài, biểu hiện trứ tốt đẹp chính là trạng thái. Ngưu Lệ Hoa rất là kích động, quỳ xuống đến, một cúi đầu, bèn đem thiết bổng ăn đến miệng. Sau đó vốn là lại vừa bộ lại vừa kẹp nách đích, khiến cho Tiểu Ngưu xúc động được như ngưu tại kêu. Ngưu Lệ Hoa tuôn ra thiết bổng, nói, Tiểu Ngưu, chúng ta hảo hảo nhạc một chút ba. Nơi này rất thanh tĩnh đích, nói chuyện, tại nhục bổng trên liếm rồi một chút. Tiểu Ngưu a rồi một tiếng, nói, đến à, ta cũng đang muốn làm ngươi đây, nói chuyện, đem Ngưu Lệ Hoa đổ lên thân cây dựa vào, đem nàng đích quần áo thoát một tinh quang. Sau đó linh khởi nàng đích một chân, theo trứ nàng đích thắt lưng, đem tráng kiện đích thiết bổng xuyên vào rồi đi vào. Ngưu Lệ Hoa hoang hô nói, thật tốt à, thoáng cái phải thao rốt cuộc rồi, nàng thật sự trứ hạ thân, để cho tiểu huyệt, kẹp nách, chuẩn bị thiết bổng. Song phương lập tức dùng sức, vì vậy, hai người đều cũng lập tức sẵn rồi. Ngưu Lệ Hoa đích dâm thủy tương đối sung túc, không có vài cái tử, dâm thủy tựa như dòng suối nhỏ giống nhau dọc theo kết hợp chỗ chảy xuống, dọc theo bắp đùi, đùi, tiểu thối, hướng trên mặt đất tràn đầy tới. Mà hai người đích tiếng thở dốc. Kêu lên vui mừng tiếng xé gió, sợ hãi than tiếng xé gió, hô sảng khoái, hơn nữa phát kết tiếng xé gió, đụng thịt tiếng xé gió hỗn tạp cùng một chỗ, cấp cho lâm biển bằng thêm rồi vô hạn đích cảnh đẹp. Trong chốc lát, hai người thay đổi tư thế, Tiểu Ngưu nằm xuống, Ngưu Lệ Hoa cưỡi đến Tiểu Ngưu trên thân. Hai người ngươi tham ta yêu đích, đang làm tốt lắm đây, không nghĩ giữa không trung truyền đến lời nói tiếng xé gió, Ngô tỷ tỷ à, nguyên lai bọn họ vác chúng ta hai khô chuyện này nhân đây. Chúng ta cũng không thể khô thu chứ ba. Người cái kia thanh âm nói, Tiểu Thiền, đại tiểu thư đang vui sướng đây, cũng phiền nàng, không, Không, chúng ta cũng vui vẻ tới. Ta không đi rồi, ta cùng hắn không quen. Ai, hắn sau này cũng là của ngươi nam nhân thôi. Ngưu Lệ Hoa vừa quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Thiền cùng Ngô Mẫn đã đứng ở bên người rồi. Nàng có chút kỳ quái, hỏi, Tiểu Thiền, hai ngươi không phải đi trước rồi sao? Như thế nào lại vừa phản hồi đến? Di Ngô Mẫn nhìn thoáng qua Tiểu Thiền, nói, đại tiểu thư, Tiểu Thiền nói sợ ngươi có hại, thế nào cũng phải kéo ta tới, nhìn xem, ngươi. Ngưu Lệ Hoa cười mắng, này nha đầu chết tiệt kia, cùng một quỷ dường như. Đã đều cũng đến đây, lập tức chơi ba. Ngô Mẫn e thẹn nói, bất hảo ba, hắn không phải ta đích nam nhân. Ngưu Lệ Hoa nói, bắt đầu từ bây giờ là được. Đến đây đi, hắn hạ thiết bổng đích. Trên mặt đất đích tiểu ngưu bắt gặp hai nàng sau khi, càng là cao hứng. Nhất là còn có mới mẻ hóa nếm, càng là mừng rỡ. Hắn cao hứng mà đem Ngưu Lệ Hoa áp đảo, kiều đồn nhúng làm rung động, cấp bách phong mưa rào bàn mà quất cắm, làm được Ngưu Lệ Hoa lãng kêu không thôi. Tiểu ngưu à, ta thật là tốt nam nhân, ngươi muốn đem ta làm được mất mạng. Hảo, mất mạng cũng tốt, thoải mái đã chết. Khi hai nàng vừa nghe, đã rất là động tình xúc động gợi tình sinh lòng ái mộ. Tiểu Thiền đệ nhất cởi hết, lại vừa giúp đỡ Ngô Mẫn thoát. Đang tiểu ngưu một hơi đem Ngưu Lệ Hoa đẩy trên cao trào, sau khi phía sau. Hắn đứng lên, bắt gặp hai nàng đích lõa thể rồi. Tiểu Thiền đích nhũ hoa hồng hồng đích, phía dưới vốn là quan bản tử. Tuyết trắng đích giữa bắp đùi đã có thủy quan. Lại nhìn Ngô Mẫn, thân hình trung bình, vú tròn tròn, kia đẩy đà tươi tốt, đích giữa bắp đùi hắc mau đang mật. Bắt gặp nơi này, tiểu ngưu cơ hồ điên cuồng rồi. Tiểu Thiền hãy đi trước, đem tiểu ngưu đạp đổ, hừ nói, để cho ta trước đến phục vụ ngươi ba, nói chuyện, đã sắp chính mình đích quan bản tử bộ đi tới. Đang nhục bổng sau khi biến mất, nàng mới cảm thấy mỹ mãn mà lay động khởi kiều đồn đến, Ngô Mẫn thì đi tới quan sát hai người đích phản ứng. Nàng mắt thấy trứ nam nữ đích giao hoang, trong lòng lại là xấu hổ lại sợ, một lát sau nhân, Tiểu Thiền bị giết bại, tiểu ngưu đã sắp Ngô Mẫn phóng ra bình, sau đó nằm úp sấp rồi đi tới. Đừng xem Ngô Mẫn niên kỷ tuổi kỹ so với tiểu ngưu lớn, nhưng là nàng đích tiểu huyệt cũng là tiểu mà thiển đích. Đang tiểu ngưu đích đại thiết bổng sáp nhập sau khi, Ngô Mẫn phát ra cô gái hư thân bàn đích đề kêu. Này đã rất dễ dàng giải thích, nàng tại nơi phương diện đã hoang vu được lâu lắm rồi. Do vì người mới, tiểu ngưu rất là hưng phấn. Hắn ra sức mà quất cắm, cảm thụ được Ngô Mẫn đích tư vị. Đang làm đích đồng thời, vân vê chuẩn bị nàng đích vú. Thân nàng đích môi đỏ mọng. Ngô Mẫn bị tiểu ngưu làm được cùng trí bừng bừng, không hề có cái gì băn khoăn rồi. Bèn đem đầu lưỡi vương đến, để cho tiểu ngưu nhấm nháp. Mà một đại kiều đồn thì diêu một không ngừng, làm cho tiểu ngưu đầy đủ cảm giác được chơi nữ nhân thật là tốt chỗ. Đồng thời cũng hiểu được nàng hiểu lắm phong tình. Tiểu ngưu phạm làm ngàn đêm dưới, Ngô Mẫn phải lãng kêu lên, hảo, hảo, làm tốt lắm, tiểu ngưu, ta cũng bị ngươi khô đã chết. Ngươi không hổ là hắc hùng quái đích bằng hữu, hảo sẽ lại khô hắn đích phu nhân, tiểu ngưu nghe rất kích thích, lại gia tăng đem kính, Ngô Mẫn phải dài kêu cao trào rồi. Tiểu ngưu mới vừa đứng lên, Ngưu Lệ Hoa cùng Tiểu Thiền phải tiếp cận rồi đi tới. Tiểu ngưu trên mặt mang theo cười, thầm nói, mấy cái nữ nhân này thật là lợi hại à, ta tiểu ngưu sau này nếu không tăng mạnh trên giường công phu, khẳng định cần chuyện xấu đích. Không này no rồi mấy cái này giấm chua nương tử, kia cũng không phải được. L khô đến nhất nhạt chỗ, vốn là một nam đối với tam nữ. Tức Tiểu Thiền nằm xuống, Ngô Mẫn quỳ sát tại thân thể của hắn trên, Ngưu Lệ Hoa thì khóa ngồi ở Tiểu Thiền miệng đích phía trên, tam nữ mỗi của nó nhạt. Ngô Mẫn chơi Tiểu Thiền đích vú, Tiểu Thiền liếm Ngưu Lệ Hoa đích thịt động. Nhất nhạt chính là Tiểu Ngưu, thật sự trứ một cây đại thiết bổng, trong chốc lát khô Tiểu Thiền, trong chốc lát khô Ngô Mẫn, vội vàng được tới chết đi được. Hơn nữa Ngô Mẫn thỉnh thoảng cùng Ngưu Lệ Hoa đổi lại vị trí. Tiểu ngưu đích nhục bổng nhưng mỹ đã chết, tại ba mỹ huyệt trong tiếng tiếng xuất xuất đích, hưởng hết rồi nhân gian diễm phúc. Khô trứ tam nữ đích động, nghe tam nữ đích trên rỉ, tiểu ngưu mừng rỡ phân không rõ thứ nam bắt rồi. Cho nên cuối cùng đích thắng bại như thế nào, cũng không nhất định nói tỉ mỉ rồi. Tóm lại, mọi người vốn là các được của nó có rồi. Hắn nghĩ đến ngươi chiếm tiện nghi, kỳ thật cũng là có hại rồi. Tại trên đường trở về, Ngưu Lệ Hoa nói cho tiểu ngưu, hắn lần này đi tới Trung Nguyên sau khi, trực tiếp tới Lao Sơn. Vốn định cùng Tiểu Ngưu hảo hảo khoái hoạt một phen, nào biết nói Tiểu Ngưu nhưng lại đi thần nông cái. Vì cấp cho Tiểu Ngưu hơn nữa một cường đại đích trợ giúp, Ngưu Lệ Hoa tạm thời buông trước ngại, dẫn Mạc Tiểu Thiền cùng sư nương hợp tác, đem Tiểu Đao từ ma đao trong cứu ra. Bởi vì cấp tốc, đã bất chấp nghỉ ngơi rồi, phải đằng vân giá vũ đích tiến đến hỗ trợ. May mắn tới kịp khi, lại vãn một ít, Quang Vịnh Mai có thể thơm mát tiêu tan ngọc tổn hại rồi. Tiểu Ngưu lôi kéo tay nàng hôn một cái, nói, theo ta quay về Lao Sơn Ba, mọi người lập tức trụ, hắn muốn nghỉ, đã bọn hắn có thể cùng sư nương hợp tác rồi, vậy sau này mọi người hoàn toàn có thể hòa thuận ở chung đích. Nói lại bây giờ võ lâm thái bình rồi, căn bản là không cần có chính tà chi phân rồi. Ngưu Lệ Hoa cười cười, Bạch Ngọc Bàn đích mặt cười đến đặc biệt, Ngọc vui vẻ. Vừa rồi cùng hoang đích đỏ ửng hoàng lại lưu lại ở trên mặt, đặc biệt động lòng người. Ngưu Lệ Hoa nói, mặc dù bây giờ chính tà song phương đã hòa bình ở chung, nhưng cũng không phải không có mâu thuẫn. Ta cũng không phải với ngươi quay về Lao Sơn rồi, ta còn là quay về ta đích Tây Vực tới. Tiểu Ngưu vội la lên, khi nếu ta còn muốn ngươi rồi nên làm cái gì bây giờ đây? Ngưu Lệ Hoa hồi đáp, khi còn dùng hỏi sao? Tự nhiên là đến Tây Vực sẽ lại ta đi, nghe xong lời này, Tiểu Ngưu đích mặt mây mù che phủ. Chỉ nghe Ngưu Lệ Hoa còn nói, ta cùng Tiểu Thiền, Quỷ Linh, còn có Mộ Dung Mỹ đều cũng thương lượng tốt lắm. Sau này chúng ta sẽ ngủ ở Tây Vực chờ ngươi. Ngươi mỗi lần muốn nghỉ chúng ta đích thời điểm, phải đi nơi đây tốt lắm. Chúng ta cũng không phải cùng mấy cái này chánh đạo đích cô nương cùng một chỗ hỗn, chúng ta không phải một đường người. Có lẽ tại bọn hắn đích trong lòng, chúng ta đích hành vi bọn hắn đã không quen nhìn ba. Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ nói, sẽ không có thương lượng đích đường sống mã. Ngưu Lệ Hoa kiên quyết mà nói, đúng vậy. Chúng ta không cùng bọn hắn cùng ở một dưới mái hiên. Tiểu Ngưu tháng trứ khí gật đầu, nói, được rồi. Ngươi đã cắt như vậy quyết định rồi, ta còn có thể nói cái gì đây? Sau đó, Ngưu Lệ Hoa cùng Tiểu Thiền, Ngô Mẫn tam nữ đằng vân giá vũ đi. Bọn hắn đích bóng lưng tại không trung càng ngày càng nhỏ, Tiểu Ngưu trong lòng khổ thủy nhưng lại càng ngày càng nhiều. Người ta nói hai nàng trong lúc đó làm khó phu, huống chi nữ nhân của hắn nhiều như vậy đây. Trong đó đích tình huống thật sự quá rất phức tạp. Tiểu Ngưu vội vàng mà chạy về Lao Sơn. Chỉ thấy sư nương cùng Nguyệt Lâm, còn có Vịnh Mai đang vây quanh Tiểu Đao nói chuyện đây. Bọn hắn đều cũng dùng một loại ngạc nhiên đích ánh mắt nhìn thấy Tiểu Đao. Tiểu Đao vừa thấy đến Tiểu Ngưu, lập tức thi lễ nói, chủ nhân, ngươi đã trở lại. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, Tiểu Đao, ngươi không cần đa lễ. Sau này không cần bảo ta chủ nhân, đã kêu tên của ta ba. Tiểu Đao chuyển trứ mắt to, nói, kia như thế nào hảo đây, cũng quá không có quy củ rồi. Vịnh Mai đã rửa mặt đổi mới hoàn toàn, nói, Tiểu Đao à, ngươi không bằng hắn tuổi đại, không bằng đã kêu hắn Tiểu Ngưu ca ba. Tiểu Ngưu đã đi theo nói, như vậy kêu có điều hảo, ta thích nghe. Tiểu Đao nhìn tam nữ đích sắc mặt, phải hoang tiếng xé gió kêu lên, Tiểu Ngưu ca, Tiểu Ngưu ca, Tiểu Ngưu thần tình xuân phong mà đáp ứng rồi. Trong chốc lát, sư nương đem Tiểu Ngưu chiêu đến chính mình đích phòng nói chuyện. Sư nương nhào vào Tiểu Ngưu trong lòng, nói, ngươi này thần nông cái hành trình, ta đều nghe nói, này cũng quá nguy hiểm rồi. Ngươi phải đáp ứng ta, sau này mặc kệ có chuyện gì, cũng không cần một người một ngựa đích đi mạo hiểm rồi. Tiểu Ngưu hai tay tại sư nương chính là trên thân vuốt ve, nói, ta biết rồi, sau này ta không bao giờ, nữa sẽ lại vậy choáng váng. Sư nương hỏi, Ngưu Lệ Hoa bọn hắn ba người đây. Tiểu Ngưu hồi đáp, bọn hắn đều cũng đi rồi. Ngưu Lệ Hoa nói không đến Lao Sơn rồi, miễn mọi người ở chung gian nan. Sư nương mỉm cười, nói, này cô nương ngã thật sự có lòng kế đích. Nàng đích năng lực mạnh, ý nghĩ chi thành thục, có thể cùng Nguyệt Ảnh quyết tranh hơn thua rồi. Tiểu Ngưu hỏi, Khuynh Thành, Nguyệt Ảnh còn không có trở về sao? Sư nương nói, còn không có trở về. Bất quá ngươi cũng không dùng lo lắng, nàng bên kia đã có tin tức, sự tình đã xử lý xong rồi. Tà phái chánh đạo đều không có cái gì ý kiến, tất cả mọi người nói ngươi một minh chủ xử sự công chính, tất cả mọi người rất dùng ngươi. Tiểu Ngưu nghe xong trong lòng an tâm một chút, nói, này không thể là ta đích công lao, chủ yếu là các ngươi hai có khả năng. Sư nương nhìn chằm chằm Tiểu Ngưu, nói, Tiểu Ngưu, này Tiểu Đao cô nương tại cạnh ngươi tính cái gì đây? Vốn là phu nhân, hay là nha hoàn? Tiểu Ngưu nghĩ đến Tiểu Đao đích đáng yêu cùng thần thông quảng đại, trong lòng ấm dương dương đích, nói, ta cũng không biết. Bất quá nghe nói nàng là có vị hôn phu đích. Sư nương ôi rồi một tiếng, nói, như thế ngoài ý muốn rồi. Nàng tại đao trong qua nhiều như vậy năm, không thể tưởng được nàng còn có vị hôn phu. Phỏng chừng nàng đích vị hôn phu bên kia cũng không có cái gì tin tức rồi ba. Tiểu Ngưu bình tĩnh mà nói, nàng muốn thế nào, ta cũng không phản đối. Thời điểm này sư nương nhớ tới một sự kiện đến, nói, Tiểu Ngưu à, có của ngươi một phong nhà thư, vốn là Hàng Châu tới. Nói chuyện, tới trong rương kéo ra rồi đi ra. Tiểu Ngưu vội vàng đem thư mở, đại ý vốn là nói điềm nữ sinh rồi bệnh, đã nằm trên giường nửa tháng, gầy giống như một hầu tử. Trong nhà đích khắc sự tình hoàn hảo, chỉ hy vọng Tiểu Ngưu nhanh một chút trở về, nhìn xem. Này thư tự nhiên là tiểu tụ viết đích rồi. Kia xinh đẹp đích chữ viết luôn làm cho Tiểu Ngưu vừa bội phục lại vừa hâm mộ đích. Tiểu Ngưu đem nội dung cùng sư nương nói một tiếng. Sư nương gật gật đầu, nói, vậy ngươi trở về nhà, nhìn xem, ba. Tiểu Ngưu hỏi, kia trong chốn võ lâm chuyện đây. Trên núi chuyện đây. Sư nương nắm tay hắn, cười nói, có ta cùng Nguyệt Ảnh, còn có Nguyệt Lâm đây. Ngươi không cần lo lắng đích. Tiểu Ngưu gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta ngày mai trở về tới, cùng ngày chuyện không cần nói tỉ mỉ, buổi tối tự nhiên có mỹ nữ làm bạn rồi. Ngày kế điểm tâm, sau khi phía sau, Tiểu Ngưu thu thập hảo hết thảy, sải bước ma đao, chuẩn bị xuất phát. Tiểu Đao theo kịp, nói, Tiểu Ngưu ca, ta cũng muốn đi rồi, ta nghĩ đi xem ta đích thân nhân. Tiểu Ngưu nói, của ngươi thân nhân đều cũng ở nơi nào đây? Tiểu Đao nhíu mày nói, bọn họ đều cũng ở trên trời. Ta mau chân đến xem bọn họ bây giờ được không? Tiểu Ngưu hỏi, vậy ngươi khi nào thì trở về đây? Tiểu Đao than nhỏ nói, ta cũng không biết, ta đã hy vọng chính mình có thể nhanh một chút trở về. Tiểu Ngưu ừ, bèn cùng Tiểu Đao cùng tiến lên đường. Sư nương cùng Nguyệt Lâm, Vịnh Mai đưa đến thật xa, Tiểu Ngưu cũng không dám xem bọn hắn đích ánh mắt. Vừa thấy bọn hắn đích ánh mắt, hắn cơ hồ sẽ không còn muốn chạy rồi. Hai người xuống Lao Sơn. Tiểu Đao nhỏ giọng nói, Tiểu Ngưu ca, ta cái này đi rồi. Tiểu Ngưu trong lòng phát chua xót, nói, ngươi đi đi. Ngươi còn có thể trở về sao? Tiểu Đao lắc đầu nói, không biết. Nếu ta vị hôn phu vắng mặt nói, ta sẽ trở về đích. Tiểu Ngưu lôi kéo tay nàng, nói, tốt đấy, ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở về. Tiểu Đao đột nhiên nở nụ cười, cười như hoa đào khai. Tiểu Đao nói, Tiểu Ngưu ca, của ngươi nữ nhân rất nhiều, cũng không nhất định rất để ý ta đích. Nếu ta không trở lại, ngươi phải đem ta đã quên tốt lắm. Tiểu Ngưu lệ miệng cười, nói, chỉ hy vọng như thế ba, nhưng hắn biết, vốn là quên không được nàng đích. Nàng từng đã cho chính mình nhiều như vậy đích trợ giúp, mà nàng đích trợ giúp làm cho chính mình có hôm nay đích thành tựu. Mặc dù nàng không phải chính mình đích nữ nhân, nhưng tuyệt đối vốn là một hảo trợ giúp. Tiểu Đao bỗng nhiên ôm lấy Tiểu Ngưu đích cổ, tại Tiểu Ngưu đích ngoài miệng hôn một cái, sau đó đỏ mặt chạy rồi. Chạy ra không xa, quay đầu lại xem hắn, sau đó thân thể một túng, nhảy đến không trung, hướng xa xa bay đi. Tiểu Ngưu kinh ngạc mà nhìn nàng tiêu tan. Mất, cảm giác trong lòng trống rỗng đích. Mặc dù cùng nàng bổn nhân ở chung ngắn ngủi, nhưng nàng đã tại chính mình đích trong lòng chiếm một vị trí rồi. Nàng đích tầm quan trọng rất nhanh có thể nhìn ra tới. Tiểu Ngưu đã bước trên ma đao phi hành. Như vậy tốc độ khá, trung gian giữa không cần rớt xuống. Dẫm nát ma đao trên, ngưỡng mộ bầu trời bao quát hồng trần, tại tầng mây trong xuyên toa, gió bên tai tiếng xé gió táp táp, nhớ tới chính mình đích thành công cùng Diễm Phúc, cảm giác rất kiêu ngạo. Bất quá một túi sách, khói công phu, Tiểu Ngưu đã rớt xuống đến thành Hàng Châu ngoài rồi. Hắn mang theo hảo ma đao, vội vàng hướng trong thành đi đến, hắn trong lòng nghĩ điềm nữ đích bệnh, không biết hảo chút không có. Nhưng là khi hắn đi vào chính mình nhà đích hiệu thuốc khi, nhưng lại bắt gặp điềm nữ đứng ở quầy trong, đúng là cấp cho khách hàng lấy dược đây. Khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đẹp có quang, tay chân phi thường gọn gàng, trong chớp mắt phải đuổi đi vài một khách nhân. Tiểu Ngưu lập tức biết chính mình rút lui. Hắn đang muốn đi tìm tiểu tụ tới tính sổ, sau lưng có người kêu lên, ca à, trông mong ngôi sao, trông mong nguyệt ảnh, nhưng làm ngươi trông mong đã trở lại, vừa quay đầu lại xem, sống bính, loạn bậy, nhảy đích không phải tiểu tụ là ai đây? Nàng đích khuôn mặt nộn được có thể véo ra thủy đến, trên mặt đang điềm điềm mà cười, làm cho tiểu ngư muốn nghĩ phát giận đã phát sống được. Bên kia đích điềm nữ đã buông trong tay đích công tác, bị kích động mà tiếp cận rồi đi tới. Sau khi, tiểu ngư cùng hai nàng vào trong nhà gặp được kế mẫu Cảnh Phương. Cảnh Phương đích thân thể hay là vậy khỏe mạnh, tướng mạo đã vẫn đang xinh đẹp, chỉ là trên mặt mang theo một ít vẻ lo lắng, cũng không biết nàng có cái gì tâm sự. Nàng nhìn thấy tiểu ngưu sau khi, đã phi thường cao hứng, cả khuôn mặt đều cũng đỏ. Cái kia mỹ kính là tiểu ngưu tiếp xúc nàng tới nay chưa bao giờ từng có đích. Tiểu ngưu thấy lại, tim đập trống ngực, nhanh hơn, biết rõ không nên miên man suy nghĩ, nhưng cũng nhịn không được, hắn vội vàng đem ánh mắt di được xa xa đích. Đêm đó vạt áo dưới nhà tiệc rượu. Tiểu ngưu bọn người đệ nhất tới tế tự, bái lạy qua đời đích phụ thân, sau đó mới ngồi trên dùng cơm. Đêm nay có điều đặc biệt, tiểu tụ cùng điềm nữ từ trước đến nay vốn là không uống rượu đích, bởi vì tâm tình hảo, đã mỗi người đầy một ly. Tiểu ngư thấy mừng rỡ, giống uống nước giống nhau đích uống rượu. Sau lại Cảnh Phương cũng uống rồi nửa chén, tiểu ngư càng là vô cùng. Hắn mừng rỡ điên cuồng ẩm, so với đang rồi Võ Lâm Minh chủ khi cao hứng đây. Uống hết rượu sau khi, hắn đã chóng mặt hồ hồ rồi, hai nàng đưa hắn đỡ nhập vào một cái phòng trong. Nên là hắn đích phòng ba. Sau đó hai nàng rời khỏi hắn đích quần áo, đã cởi sạch chính mình đích, kế tiếp đó là một hồi đại chiến. Hắn đích nhục bổng lại vừa công việc lu bù lên, tại hai nàng đích huyệt trong tiếng xuất xuất đích, làm được dâm thủy bay loạn. Điềm nữ hưng phấn dưới, hoàng lại vương đầu lưỡi liếm hắn đích thiết bổng, liếm được tiểu ngư hồn đều không có rồi. Bọn họ trong lúc đó rốt cuộc vốn là như thế nào nhạt đích, tiểu ngư nhớ không rõ lắm rồi. Chỉ biết là chính mình tại bắn qua, sau khi phía sau, phải ngủ. Chờ hắn lại tỉnh lại khi, ngày đã sáng, lại cùng một người ôm ở lập tức. Vừa thấy người nọ đích mặt, đoan trang, tự tịnh, lộ ra thành thục đích phong vận. Người này không phải người khác, đúng là Cảnh Phương. Tiểu ngưu lại càng hoảng sợ, vội vàng buông, ra tay. Cảnh Phương đã tỉnh dậy, ngượng ngùng mà cười cười, nói, này hai đứa con thật sự là hồ đồ. Đem ta đã cấp cho quán say, kết quả chúng ta cứ như vậy rồi, nói chuyện, tựa đầu chôn nhập vào tiểu ngưu đích trong lòng. Tiểu ngưu cổ đủ dũng khí vuốt nàng tóc, nói, ngươi sẽ không trách ta đi. Cảnh Phương lắc đầu nói, cùng ngươi không có vấn đề gì, đều là kia hai đứa con, sằng bậy làm ẩu làm càng, nói chuyện, tay tại tiểu ngưu đích trên thân vuốt ve, mò tiểu ngưu lại vừa trên khởi hỏa đến. Tiểu ngưu thầm nói, dù sao bọn hắn không quan tâm rồi, ta còn sợ cái gì đây? Vậy khô ba, nghĩ như vậy chứ, tiểu ngưu bèn đem nàng phóng ra bình, nằm úp sấp đi tới đem chính mình đích nhục bổng tử sáp nhập. Hoàn hảo, nàng ở chỗ đủ rộng xước, có thể thừa nhận được. Tiểu ngưu hưng phát như hỏa, mãnh liệt mà khô trứ. Nhìn Cảnh Phương nhảy đảng đích đại vú, cùng với kiều diễm đích khuôn mặt, càng phát ra mà làm được hung ác. Cảnh Phương bị hắn trêu chọc rồi tình dục, đã quên cái gì tự tôn rồi. Nàng chặt ôm tiểu ngưu. Cuốn lấy hắn, có tiết tấu mà thật sự trứ hạ thân. Khi không giống bình thường đích nhục bổng một chút dưới kiên cố mà đánh vào Cảnh Phương đích hoa tâm trên, khiến nàng sảng khoái vô cùng đặc biệt sảng. Nàng đích trong động hoàng lại chưa từng nhập vào qua như vậy lợi hại đích, khách nhân. Nàng ôi ôi ôi mà kêu, a a a mà rên rỉ trứ, mở ra mặt bị dục hỏa cháy sạch đỏ bừng, tại tiểu ngưu trước mặt thể hiện ra trước nay chưa có xinh đẹp. Khô đến kịch liệt chỗ, đúng như đụng chung bình thường. Cảnh Phương tại sảng khoái khi lãng kêu lên, rốt cuộc vốn là người tuổi trẻ, tên sự tình đúng là dài, đúng là ngạnh, muốn đem ta cấp cho khô tán cái rồi. Ôi, tiểu ngưu, ngươi là đại ngưu à, thần ngưu à, nghe được tiểu ngưu đắc ý cực kỳ. Tiểu ngưu nâng lên nàng đích hai chân, khiến nàng đích kiều đồng đề cao, mắt thấy trứ chính mình hắt lớn lên đồ vật tại nàng đỏ sậm đích thịt trong động xuất nhập, mỗi một lần đỉnh nhập vào đều cũng tìm cách một ít xuân thủy đến. Tiểu ngư ngoại trừ sinh lý trên thoải mái ở ngoài, trong lòng đã nổi lên vô hạn đích kiêu ngạo, còn có loại phạm tội đích kích thích. Tiểu ngư đem thiết bổng lấy mẫu ngẫu nhiên huyệt khẩu, sau đó mạnh đỉnh nhập vào, đỉnh được Cảnh Phương toàn thân rung lên. Tiểu ngư nói, thế nào, ta thật sự lợi hại ba. Cảnh Phương một bên dùng sức vung trứ đầu, một bên thật sự trứ kiều đồn, song phong nhảy đánh không thôi, xuân quang vô hạn hảo. Miệng nàng môi run rẩy trứ, kêu lớn, thật là lợi hại à, thật là lợi hại à, quả thực là muốn rồi nữ nhân đích mệnh à. Ngươi nhưng rất lư rồi, cả kế mẫu ngươi cũng không buông tha, nói chuyện, hướng tiểu ngưu nghiêng rồi liếc mắt. Này liếc mắt lại vừa mị lại vừa lãng, làm cho tiểu ngưu tâm thần câu túy. Tiếp theo, nàng đích song chưởng duỗi đi tới, ôm lấy tiểu ngưu đích cổ, phá lệ thâm tình đích hình dáng. Tiểu ngưu phía sau chưa muốn nghĩ nhiều như vậy à, chỉ lo trên mảnh, phạm làm. Tiểu ngưu cầm lòng dưới, còn hỏi rồi một câu, ta so với ta phụ thân thế nào, lời vừa ra khỏi miệng, thật cảm thấy hổ thẹn, nghĩ thấy vốn là thương tổn rồi cửu tuyền dưới đích phụ thân. Cảnh Phương lầm bầm tức tức mà nói, hắn là một bệnh ngựa, đi đường đều cũng miễn cưỡng. Ngươi là một tuấn mã, một ngày chạy ngàn. Trong. Tiểu ngưu nghe dễ chịu, càng là đổi lại trứ đa dạng mà khô, biểu hiện ra càng mạnh hãn đích nam nhân hùng phong. Hắn chỉ huy trứ chính mình đích đại thiết bổng, làm cho chính mình đích sau khi phía sau mẫu tại chính mình đích hông dưới dãy dụa như xà rắn, trên rỉ như miêu. Nữ nhân đích tình cảm mãnh liệt hoàn toàn đích bộc phát ra đến đây. Hai người phối hợp ăn ý, lập tức hướng dục vọng đích đỉnh điểm bay đi. Tiểu ngưu muốn Cảnh Phương sát bại, mà Cảnh Phương vốn là thành thục đích phụ nhân, hứng thú vốn là rất lớn đích, vì vậy, tiểu ngưu đành phải xuất ra càng nhiều đích khí lực cùng trí tuệ giao chiến. Tại kế mẫu đích trên thân, tiểu ngưu chiếm được mới mẻ đích niềm vui thú. Đồng dạng, Cảnh Phương đã từ hắn đích trên thân chiếm được đan nữ nhân người thật là tốt chỗ. Đây là từ tiểu ngưu hắn phụ thân trên thân không chiếm được đích. Hai người chẳng biết phạm làm nhiều ít lần, cho tiểu ngưu đem Cảnh Phương hoàn toàn chinh phục mới thôi tay. Vì vậy, tiểu ngưu cùng Cảnh Phương đến tận đây thật sự trở thành người một nhà rồi. Tiểu ngưu lén hỏi Điềm Nữ, ta cùng kế mẫu chuyện, là các ngươi hai ai đích chủ ý? Điềm Nữ xoay ni mà nói, bắt đầu là của ta chủ ý, sau lại tiểu tụ đã tán thành rồi. Tiểu ngưu kinh ngạc mà nói, ngươi lợi hại như vậy à? Cả loại sự tình này đều có thể nói động tiểu tụ. Điềm Nữ trên mặt lộ ra hàm hậu đích nụ cười, nói, ta cùng nàng nói, lão gia mất, phu nhân còn trẻ, không thể cả đời phải vậy thủ trứ phòng trống, như vậy sẽ lại nghẹn nín, ra bệnh tới. Đến bên ngoài tìm nam nhân không có khả năng, không bằng khiến cho ngươi cấp cho nàng đang nam nhân. Như vậy phải đều đại vui mừng, lúc ấy vốn là đem tiểu tụ lại càng hoảng sợ, qua đã lâu, nàng mới nghĩ thông suốt rồi. Tiểu ngưu mở to hai mắt nhìn thấy Điềm Nữ, nói, Điềm Nữ à, không thể tưởng được ngươi vào thành vài năm, tiến bộ nhanh như vậy, xem ra ta trước kia nhưng thật ra xem thường ngươi. Điềm Nữ kinh hoảng mà nói, ta ra khỏi này chủ ý, ngươi là không phải rất tức giận à. Tiểu ngưu gật đầu nói, không thể là thôi. Dốc truyền tai. Ngươi cũng quá có dũng khí suy nghĩ, ta cần trừng phạt ngươi. Điềm Nữ khẩn trương mà lui từng bước, hỏi, ngươi cần như thế nào phạt ta đây? Tiểu ngưu thần bí mà cười cười, tiến đến trước mặt, tại nàng nhĩ chú nói, ta cần phạt ngươi liếm thiết bổng, cần liếm được ta bắn mới được. Điềm Nữ sau khi nghe xong ha ha mà cười, sau đó đầu nhập tiểu ngưu đích trong lòng, nói, tiểu ngưu à, chỉ cần ngươi vui vẻ, ta cái gì đều cũng chịu làm đích. Nho tiểu ngưu nghe xong tâm tình khoái trá, phải đem Điềm Nữ ôm được càng chặt. Từ nay về sau, tiểu ngưu bèn qua nổi lên hạnh phúc cuộc sống. Ban ngày giúp đỡ bận rộn hiệu thuốc kinh doanh, chỉ huy mọi người làm việc, buổi tối cơm sau khi phía sau bèn cùng mỹ nữ khoái hoạt. Ba mỹ nữ thay phiên làm bạn, khiến cho hắn rất có nhiều vui đến quên cả trời đất cảm giác. Hắn cơ hồ đã quên chính mình hay là nhân giang hồ, hay là lao sơn trưởng môn, hay là võ lâm minh chủ, cho có một ngày nguyệt ảnh tìm tới cửa. Ngày đó sáng sớm, tiểu ngưu đang ở luyện võ, một bộ lao sơn quyền đánh cho hổ hổ có tiếng xé gió. Luyện một nửa, nguyệt ảnh phải tự không trung hạ xuống. Tiểu ngưu vừa thấy đến vốn là nàng, vui vẻ mà nở nụ cười, dừng chiêu thức, tiếp cận rồi đi tới, theo cười nói, nguyệt ảnh, trận gió nào đem ngươi cấp cho thổi tới rồi. Nguyệt ảnh thay đổi một thân đại hồng váy dài, hình dáng đặc biệt diễm lệ, đặc biệt nhiệt tình, cùng nàng bình thường đích bạch y như tuyết, lạnh lùng băng băng bất đồng. Tiểu ngưu nhìn bị váy dài bao vây lấy đích thân thể mềm mại, thiếu chút nữa không chảy ra nước miếng. Nguyệt ảnh từ trên xuống dưới dò xét hắn một phen, nói, Ngụy Minh Chủ, ngươi qua được không sai à, bày đặt võ lâm nhiều chuyện như vậy mặc kệ, ngã hưởng khởi rõ ràng phúc đến đây. Tiểu ngưu nói, ta này không phải về nhà thăm người thân rồi sao? Còn không có đợi vài ngày nộp. Nguyệt Ảnh bất mãn mà hừ một tiếng, nói, tiểu ngư à, ngươi hoàng lại ngại đợi đến thời gian ít à. Này đều cũng một tháng rồi, ngươi cũng nên vi võ lâm thao điểm tâm rồi ba. Tiểu ngư cười nói, có ngươi cùng sư nương quản trứ, ta có thể lui vị rồi. Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, kia có thể không làm được. Tốt lắm, không với ngươi nhiều lời, nhanh một chút theo ta quay về Lao Sơn ba, nàng đích sắc mặt trở nên nghiêm túc đứng lên. Tiểu ngư thấy nàng nói được trịnh trọng, vội hỏi nói, ra khỏi chuyện gì? Nguyệt Ảnh nói, nhất ban trưởng môn ngày hôm qua đều cũng trên Lao Sơn muốn tìm ngươi đây, bọn họ nói ra rồi đại sự, không phải ngươi đi ra giải quyết không thể. Tiểu ngư giật mình, hỏi, chuyện gì? Nguyệt Ảnh nói, ta cũng không biết, ngươi không cần nhiều lời, mau cùng ta đi thôi. Tiểu ngư nói, không được, không được, ta phải cùng người nhà nói một tiếng lại đi. Nguyệt Ảnh không kiên nhẫn mà huy phất tay, nói, nhanh đi, đừng có ảnh hưởng chính sự. Tiểu ngư xoay người bỏ chạy tới cùng người nhà nói tới. Chỉ chốc lát sau, tiểu ngư phải thay đổi một thân quần áo đã trở lại, Nguyệt Ảnh cũng không cùng hắn nói nhiều, lôi kéo tay hắn, lập tức nhảy đến không trung, đằng vân giá vũ hướng Lao Sơn mà đi. Đợi cho rồi Lao Sơn, hai người rơi xuống. Quả nhiên không giả, thiệt nhiều trưởng môn đều cũng đang chờ đây. Không chỉ bọn họ, phải cả tà phái đích tam đại ma vương cũng đều tại đây. Bọn họ vừa thấy tiểu ngưu, đều cũng vây quanh đi tới. Tiểu ngưu buồn bực, thầm nói, chẳng lẽ nói chính tà song phương lại vừa ra khỏi nhiễu loạn, còn phải ta tự mình giải quyết. Buông lỏng tử đi tới giữ chặt tiểu ngưu đích tay, vẻ mặt đích khâm phục, giơ ngón tay cái lên khen ngợi nói, Ngụy Minh Chủ, ngươi thật sự là hảo dạng đích. Ngươi đăng minh chủ mới vài ngày à, võ lâm phải thái bình rồi, cũng là ngươi lợi hại. Như vậy thật tốt, nếu không dùng chết người đi được. Băng Vương đã đi tới trụ tiểu ngưu đích tay, nói, không sai, không sai, này minh chủ ngươi đang được hảo, chúng ta tà phái đã phục rồi ngươi rồi. Ngươi phái Đàm Nguyệt Ảnh giải quyết kia kiện tranh chấp, giải quyết rất công chính, tất cả mọi người không có ý kiến, thật sự là mạnh mẽ đưa tay dưới không có nhược binh à. Chúng ta lão ca mấy thương lượng tốt lắm, sau này tà phái đã về ngươi quản, ngươi sau này đúng là toàn bộ võ lâm đích minh chủ rồi. Không đợi tiểu ngưu nói lại khác, Pháp Từ đi tới rồi, nói, Ngụy Minh Chủ, ngươi là cả võ lâm đích phúc tinh. Lão nạp cùng các vị thí chủ tiến đến, đúng là muốn mời ngươi ăn dừng lại, trò chuyện biểu tâm ý đây. Tiểu ngưu nghe xong cười to. Nghe đến đó, hắn mới hiểu được, những người này không phải tìm đến phiền toái đích, mà là đến khích lệ chính mình đích. Ai không nguyện ý nghe lời hay à, bởi vậy tiểu ngưu đã tung bay phiêu nhiên rồi. Trên thực tế, tự đánh hắn lên làm minh chủ ngày đó, này trong chốn võ lâm chuyện 89 phần 10 vốn là sư nương cùng Nguyệt Ảnh hai người xử lý đích, hắn chỉ là quải một tên. Nhưng hắn rất nguyện ý trên danh nghĩa, hắn cho rằng chính mình nên. Quản chút ít đại sự, con gà mau toán gia đích việc nhỏ đừng có đến phiền chính mình. Nói cho hết lời rồi, đúng là uống rượu. Mấy cái này trưởng môn, tà phái nhân vật đều là giang hồ hào khách, bọn họ chẳng những võ công hảo, tửu lượng đã đại. Bọn họ vì tỏ vẻ thành ý, đều cũng đem các phái tốt nhất rượu, tốt nhất đầu bếp cùng tài liệu mang đến rồi, không cho Lao Sơn mạch có tổn thất đích. Cùng ngày giữa trưa cùng buổi tối, mọi người nâng chén sướng ẩm, chuyện cười không đứt. Cả Lao Sơn đều bị tiếng cười cùng tiếng la chấn động rồi. Lao Sơn tự nghĩ ra phái tới nay ít có như vậy đích thịnh tình hình, đã cho tới bây giờ không giống hôm nay như vậy phong quang và như vậy có ảnh hưởng thế lực, lực cùng hiệu triệu lực. Nghĩ đến Lao Sơn đích lịch đại trưởng môn đều đã cảm động cùng vui mừng đích. Những người này đủ tại Lao Sơn náo nhiệt rồi ba ngày, mới lục tục thối lui. Sư nương một bên chỉ huy bắt tay vào làm hạ nhân xử lý thiện, sau khi phía sau, một bên cùng tiểu ngưu nói, không thể tưởng được ngươi này tiêu giao minh chủ sẽ có lớn như vậy đích lực lượng, để cho này giúp người như vậy thích ngươi. Tiểu ngưu ha ha cười, nói, còn không phải là ngươi cùng Nguyệt Ảnh đích công lao sao? Không có các ngươi, ta nào có tiêu giao đích phúc khí à? Sư nương ẩn tình mà nhìn hắn, nói, võ lâm chuyện vội vàng xong rồi, cũng phải vội vàng chút gia sự rồi. Tiểu ngưu hỏi, cái gì gia sự à? Sư nương biếm rồi chớp đôi mắt đẹp, thấp giọng nói, tiểu ngưu à, ngươi muốn làm cha rồi. Tiểu ngưu ngẩn người, nói, Khuynh Thành, ngươi có sao? Sư nương sờ sờ chính mình đích bụng, nói, không phải ta, vốn là Nguyệt Ảnh. Tiểu Ngưu a mà một tiếng, nói, cái gì? Nàng có hài tử sao? Sư nương gật đầu. Tiểu Ngưu mừng rỡ cả nhảy lên mang theo nhảy đít, hét lớn, ta có hài tử rồi, ta có hài tử rồi. Thật tốt quá, nhà của ta có người kế nghiệp. Nguyệt Lâm tới rồi, ở bên cạnh nói, chính hắn hoàng lại cùng một hài tử dường như thế nào có thể chiếu cố được hài tử đây? Sư nương nhìn mừng như điên đít Tiểu Ngưu, nói, may mắn có chúng ta mấy cái nữ nhân này, hắn tài năng giống một hài tử giống nhau còn sống đít. Từ có hài tử sau khi, Tiểu Ngưu cẩn thận chiếu cố Nguyệt Ảnh. Mặc kệ Nguyệt Ảnh vốn là trừng mắt hay là phát giận, hắn đều cũng cười trừ, có vẻ đặc biệt có phong độ. Vịnh Mai thấy, đối với Nguyệt Lâm nói, hắn so với ta tưởng tượng trong tốt hay nhiều lắm rồi, xem ra chúng ta tuyển hắn là không sai đích. Nguyệt Lâm cắt một tiếng, nói, Vịnh Mai à, ngươi không biết, hắn đó là bởi vì muốn làm cha rồi. Mới có thể như vậy đích. Nếu vốn là chúng ta phát giận, hắn phải vị tất thực sẽ lại tốt như vậy cá tính. Vịnh Mai hỏi, thật vậy chăng? Nguyệt Lâm ừ, nói, kia đương nhiên rồi, nếu ngươi không tin nói, ngươi phải thử xem tốt lắm. Vịnh Mai nở nụ cười, nàng không thể là một tự tìm không thú đích cô nương. Sau này đích cuộc sống không có gì biến hóa lớn. Mỗi ngày Tiểu Ngưu cần xử lý võ lâm đại sự, còn lại thời gian đúng là cùng khác đệ tử lập tức luyện công. Tới buổi tối, đều có thích đích mỹ nữ theo ngủ. Không phải sư nương, đúng là Nguyệt Lâm, nếu không đúng là Vịnh Mai. Nguyệt Ảnh cho dù cùng hắn cùng một chỗ, cũng không thể can sự rồi, hết thảy vì hài tử. Tiểu Ngưu tại trên núi đợi đến phiền rồi khi, trở về nhà nhìn xem, hoặc là đến Tây Vực nhìn tà phái đích các phu nhân. Trong nhà kia đầu, kế mẫu đã cổ rồi bụng. Mà Mai Diêm Vương thì chủ động đem Xuân Viên cùng bác di dân cho Tiểu Ngưu. Quận chúa có một ngày đã dẫn Vương Phi đi tới Hàng Châu, tại Tiểu Ngưu nhà định cư. Đến tận đây, nữ nhân của hắn xem như tề tự rồi, chỉ còn lại có Tiểu Đao. Tiểu Ngưu mỗi đến một chỗ, đều bị nữ nhân cấp cho cuốn lấy không để, hắn khoái hoạt chi hơn, đã cảm thấy rồi trầm trọng. Đại khái nhân sinh căn bản không có hoàng mỹ nói đến ba. Ngoài ra, hắn thường xuyên tưởng niệm Tiểu Đao. Mắt thấy trứ lại vừa hai tháng quá đi tới rồi, hay là không có tin tức. Hắn thực hoài nghi nàng có thể hay không đã trở lại. Ở chỗ này có tất yếu đem Tiểu Ngưu đích hạnh phúc cuộc sống đích hai đoạn ngắn bột quan một chút, làm mọi người có điều hiểu rõ. Thứ nhất, nào đó ngày buổi tối, do Vịnh Mai theo ngủ. Bởi vì Vịnh Mai cùng Nguyệt Ảnh quan hệ tốt nhất, hai người là cùng trụ một phòng đích. Bởi vậy, hai người điên loan đảo phượng là lúc, Nguyệt Ảnh lịch lịch tại mục. Chỉ thấy Vịnh Mai đang đến một kỵ mã thức, tại vài đơn vị hoa nến đích chiếu rọi xuống, Vịnh Mai cưỡi ở Tiểu Ngưu trên thân toát ra. Khi nhỏ nhắn xinh xắn đích thịt động đem đại thiết bổng bao quá chặt chẽ đích, làm cho song phương đều cũng sảng khoái vô cùng. Mái tóc của nàng đã rối loạn, vung được hăng say nhân, giống tại trong gió tung bay. Song phong phản phất nhảy về phía trước đích con thỏ, khiến người tâm ngứa ngứa đích. Tiểu Ngưu thấy hưng phấn, vươn hai tay đem chơi trứ, đồng thời mảnh thật sự thiết bổng, phối hợp trứ Vịnh Mai. Vịnh Mai điên điên cuồng rồi đã lâu, tốc độ bèn chậm đứng lên, sau lại phải ghé vào Tiểu Ngưu đích trên thân thở hào hển. Tiểu Ngưu một bên động trứ, làm cho nhục bổng tại huyệt trong hoạt động, một bên vuốt ve nàng bạch ngọc bàn đích thân thể, nói, Vịnh Mai, ngươi còn không phải là đối thủ của ta à, ngươi sau này còn phải nhiều luyện à. Vịnh Mai lấy mặt, sự ma sát đụng chạm trứ Tiểu Ngưu, nũng nịu nói, Tiểu Ngưu à, ngươi là thiết có dương khối, trên giường đích cao thủ, ta như thế nào có thể cùng ngươi đánh nhau? Tiểu Ngưu tàn nhẫn đỉnh rồi vài cái, nói, các ngươi mấy cái nữ nhân này hay là so ra kém nam nhân đích. Bên cạnh đích Nguyệt Ảnh nghe xong không phục, hừ nói, kia cũng không nhất định ba. Không phải sở hữu nữ nhân đều không được. Ngươi đúng là thủ hạ bại tướng của ta, nàng tuyệt mỹ đích trên mặt tràn ngập rồi tự tin cùng ngạo mạn. Tiểu Ngưu hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, nói, ngươi ngẫu nhiên còn hơn ta, cũng không chẳng khác chung quy có thể thắng ta. Nguyệt Ảnh nghe xong chăm chú đứng lên, nói, vốn là con la vốn là ngựa, lôi ra đến chuồng mất ba. Ta nhất định cho ngươi đầu hàng, nói chuyện, từ ổ chăn trong chui ra đến. Thân thể của hắn trên chỉ mặc cái yếm cùng tiết khố, phấn hồng đích cái yếm cùng bó sát người đích tiết khố khiến nàng ma quỷ đích thân hình bộc lộ không bỏ sót. Lại nghe thấy được Nguyệt Ảnh trên thân đích mùi thơm, Tiểu Ngưu đã thất bại một nửa rồi. Tiểu Ngưu từ trong động vịnh mai rút ra nhục bổng tử, thành thật mà hướng tới trên giường một nằm. Nguyệt Ảnh tìm ra băng gạc đến lau khô rồi, sau đó vươn tim tim ngọc thủ vuốt ve một phen, vuốt ve được Tiểu Ngưu thở hổn hển như ngưu. Hắn làm Nguyệt Ảnh ngã cưỡi ở chính mình đích trên thân, như vậy hắn đã có thể sờ nàng. Vịnh mai tìm chăn mền phi ở trên người, cũng muốn nhìn xem Nguyệt Ảnh có cái gì trong nhà bản lĩnh. Chỉ thấy Nguyệt Ảnh cầm trong tay nhục bổng, tiếp cận qua miệng tới, duỗi cái lưỡi thơm tho tại quy đầu trên liếm rồi hai dưới. Phải này hai xem đã làm Tiểu Ngưu kêu to ra tiếng, kia thanh âm lộ ra hưng phấn, đã lộ ra khẩn trương. Kế tiếp, Nguyệt Ảnh đít đầu lưỡi giống ăn băng bổng giống nhau đảo qua cả nhục bổng, mỗi một góc đều không có buông tha. Này làm cho Tiểu Ngưu thân thể giống rút gân bàn mà run rẩy đứng lên, mở ra mặt đã cơ thể thẳng run rẩy. Không đợi Nguyệt Ảnh ăn quy đầu đây, Tiểu Ngưu cũng đã nhịn không được bắn đi ra. Nguyệt Ảnh lần này không trốn, toàn bộ ăn vào trong bụng, làm cho Tiểu Ngưu kinh hỉ nảy ra. Chỉ nghe Nguyệt Ảnh cười nhạo nói, ta nói thôi, ngươi là thủ hạ bại tướng ta còn vô ích cuối cùng đích tuyệt chiêu đây, ngươi phải xong rồi. Ngươi này minh chủ không bằng ta. Tiểu Ngưu mặt mang theo hổ thẹn, giải thích nói, ta đó là nhất thời đại ý, cho ngươi cấp cho chiếm tiện nghi đích. Lần tới sẽ không sẽ lại thất bại, trong lòng nhưng lại thở dài, Nguyệt Ảnh đích mị lực ai có thể kháng cự đây. Nàng vừa động miệng, ta khẳng định cần ăn đánh bại đích mà bên cạnh đích Vịnh Mai thấy, mở rộng tầm mắt, đối với Nguyệt Ảnh đích bản lĩnh càng thêm bội phục rồi, nàng tự nhận không có Nguyệt Ảnh cái loại này dũng khí. Bắt đầu ba người muốn ngủ, đang lúc này, sư nương cùng Nguyệt Lâm xông vào. Bọn hắn đích ánh mắt đều là hỏa lạc lạc đích, giống muốn đem Tiểu Ngưu hòa tan rồi. Tiểu Ngưu hiểu được bọn hắn đích ý tứ, thầm nói, cái này lại vừa được vất vả rồi. Nữ nhân nhiều lắm có khi cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Nguyệt Ảnh tại hắn đích bên tai nói, không cần sợ, ta cho ngươi lấy biển long căn dùng. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu nhãn tình sáng lên, lấy tán dương có triển vọng, ánh mắt thu trứ nàng, thầm nói, đây mới là ta thật là tốt phu nhân đây, đầu một hồi như vậy chăm sóc ta. Ngày kế ban ngày, Vịnh Mai vẽ một bức tranh cấp cho Tiểu Ngưu thấy, cười ha ha. Nguyên lai đây là một bức xuân cung bức tranh trong, Tiểu Ngưu cùng một mỹ nữ lõa thể tương ôm. Bởi vì chích ban ngày rồi nửa người trên, cũng không biết phía dưới đích tình huống. Nhưng từ hai người kia thỏa mãn mà ngọt ngào đích vẽ mặt đến xem, vốn là đã kết hợp rồi. Nhất diệu chính là, này mỹ nữ đích tướng mạo vừa giống Nguyệt Ảnh, lại có chút giống Vịnh Mai. Càng gọi người chơi vị vô cùng. Tiểu Ngưu rất thích này bức họa, cho rằng vốn là Vịnh Mai tốt nhất tác phẩm. Thứ hai, tại Tây Vực. Ngày đó đồng vân rậm rạp, bầu trời hôn ám, giống cần dưới tuyết đích hình dáng, mà Ngưu Lệ Hoa đích phòng ngủ trong nhưng lại ấm áp như xuân. Ấm, lô lọt trong hồng hỏa hừng hực, cũng không gặp khói. Trên mặt đất phô trứ dày đích thảm tử, thợ khéo tốt đẹp, không nhiễm một hạt bụi. Lúc này, Tiểu Ngưu cùng Ngô Mẫn đang ở bàn tràng đại chiến, mà Tiểu Thiền cùng Ngưu Lệ Hoa thì đi tắm rồi. Tiểu Ngưu đã khô nàng nửa canh giờ rồi, Ngô Mẫn cả tiết rồi hai lần thân thể. Tiểu Ngưu hay là không thuận theo không buông tha đích, làm được Ngô Mẫn giọng đều cũng kêu ách rồi. Sau lại thấy nàng thật sự không chịu nổi, bèn đình chỉ công kích, ghé vào thân thể của hắn trên làm chút ít tiểu động tác. Hắn hai tay cầm Ngô Mẫn đích vú, đùa nghịch trứ nhũ hoa, mở ra miệng thì mãnh liệt trứ Ngô Mẫn đít môi, nàng đít môi sớm trở nên nóng bỏng rồi. Nàng đem cái lưỡi thơm tho vương đến, để cho hắn nhấm nháp trứ. Như vậy một nếm, lại là dục hỏa bay lên, Tiểu Ngưu nhịn không được nhục bổng lại vừa quất xuyên vào đứng lên. Ngô Mẫn thở gấp trứ, đem hai chân dơ được lão cao, hưng phấn được đôi mắt đẹp đều cũng mị lên. Khi chảy xuống đít xuân thủy sớm đem hai người hạ thân khiến cho giống lâm dục rồi bình thường. Ngô Mẫn đã rất vừa lòng có như vậy một lang quân làm bạn, hắc hùng quái đã trở thành một xa xôi đích hồi ức rồi. Hai người ở mặt đất thảm trên quay cuồng trứ, vui vẻ trứ, kêu to trứ. Đang lúc Ngô Mẫn lại cầu xin tha thứ đích thời điểm, Ngưu Lệ Hoa cùng Tiểu Thiền mặc áo bào trắng tử đi đến. Hai người đều cũng mái tóc ẩm ướt, diện mục hết sức sạch sẽ. Tiểu Thiền bính nhảy về phía trước nhảy mà chạy tiến lên, kêu lên vui mừng nói, Tiểu Ngưu, ngươi lại vừa thắng lợi rồi. Tiểu Ngưu từ Ngô Mẫn đích huyệt trong rút ra đằng đằng sát khí mà đại thiết bổng, nói, kia còn dùng hỏi sao, từ thiết bổng trên tích lạc xuân thủy. Tiểu Thiền nhìn thoáng qua Ngưu Lệ Hoa, nói, ngươi trước hầu hạ Ngưu tỷ tỷ ba. Ngưu Lệ Hoa cũng không khách khí, đem trên thân bích bào tử rung lên, bèn lộ ra mê người đích lõa thể. Khi cao lớn đầy đặn đích thân thể nóng hôi hổi đích, đại vú cùng phía dưới đích nhung mao đều cũng lộ ra hưng phấn kính. Nàng cười, quyến rũ trứ hướng tới trên giường một nằm, tiểu Ngưu bèn đi nâng lên nàng đích đùi ngọc, đem đại thiết bổng xuyên vào rồi đi vào. Đại thiết bổng tiếng mỹ huyệt, song phương đều cũng cảm giác khoái trá. Tiểu Ngưu mỗi lần hướng tới trong cắm xuống, Lệ Hoa đích kiều đồng thịt phải run rẩy đích, làm cho tiểu Ngưu thầm kêu cực kỳ thỏa mãn. Tiểu Thiền nhìn quen mắt, đã cởi hết, tại hắn phía sau vuốt ve hòa thân hôn tiểu Ngưu rắn chắc đích cơ thể, hoàng lại phụ giúp tiểu Ngưu kiều đồng giúp đỡ khô. Tiểu Ngưu một hơi xuyên vào rồi một ngàn nhiều dưới, Lệ Hoa bèn lãng kêu luôn miệng, xoay kiên vai, vạt áo mông rồi. Khi hắn trải qua mấy ngàn dưới khi, mới đưa Lệ Hoa đẩy trên cao trào. Tiểu Thiền vội vàng nói, ta cũng muốn. Tiểu Ngưu hôn một cái nàng đích miệng, nói, vậy đến đây đi. Tiểu Thiền bèn nằm ở thảm trải trên, mông hộ mở rộng ra, kia bạch quang quang đích địa phương đã xuân thủy lưng trồng rồi. Tiểu Ngưu mừng rỡ, đỉnh thương phải đâm, thoáng cái phải khô rốt cuộc rồi. Tiểu Thiền tứ chi đem tiểu Ngưu cuốn lấy căng căng đích, lãng kêu lên, đại sắc lang à, ngươi làm được như vậy tàn nhẫn, muốn mạng của ta à. Tiểu Ngưu một bên vù vù mà khô trứ, một bên cười nói, không tàn nhẫn chút, ngươi nào biết đâu rằng sự lợi hại của ta à. Tiểu Thiền hướng hắn trừng mắt nhìn, thần bí mà cười, nói, hôm nay ta có biện pháp chiến thắng ngươi. Tiểu Ngưu căn bản không để ý tới nàng, nghĩ đến nàng vốn là cố lộng huyền hư đây, bèn vùi đầu khổ khô, làm được Tiểu Thiền như mèo kêu xuân, xuân thủy dài chảy, chuẩn bị ẩm ướt rồi thật lớn một đám thảm trải. Đợi cho Tiểu Thiền cao trào hai lần sau khi phía sau, Tiểu Thiền phát hỏa nổi giận rồi, để cho Tiểu Ngưu nằm xuống, nàng cần đến mặt trên khô. Tiểu Ngưu bèn theo lời nằm hảo. Tiểu Thiền đem thịt động bộ trên sau khi, phạm làm 110 dưới, Tiểu Ngưu xoa nàng đích vú, vân vê được vú trướng trướng đích. Tiểu Ngưu cười nói, ta nghĩ đến ngươi có cái gì bản lãnh thật sự nột, nguyên lai hay là Trần Khang lạm điều à. Tiểu Thiền hừ nói, lập tức cho ngươi biết sự lợi hại của ta, nói chuyện, kiều đồng vừa nhất, nhục bổng đi ra rồi. Nhưng thấy nàng đem quy đầu nhắm ngay cúc hoa, chậm rãi ngồi xuống. Khi nhục bổng tử bèn một tấc biến mất tại nàng đích, người cái kia huyệt động trong rồi. Tiểu Ngưu kinh ngạc mạc mở lớn mở rộng miệng, thầm nói, nàng còn có thể như vậy chơi à. Tiểu Thiền tự do mà loay hoay trứ kiều đồn, trên mặt cũng không có cái gì không thích ứng đích, hiển nhiên bình thường đặc biệt huấn luyện qua. Tiểu Thiền một bên kiều đồn đại động, vừa nói, lúc này ta nhất định thắng đích, kia mới mẻ đích cảm giác làm cho Tiểu Ngưu rất là cực kỳ thỏa mãn. Như vậy, phạm làm có một ngàn nhiều dưới, Tiểu Thiền rốt cuộc đem Tiểu Ngưu cấp cho chuẩn bị bắn. Đang nàng thắng lợi đích kia một khắc, Tiểu Thiền song chưởng giơ lên cao, hoang hô nói, Wes, ta rốt cuộc thắng, ta mới là lão đại. Tiểu Ngưu cả hít mấy khí tức, thầm nói, Lao Sơn đích Nguyệt Ảnh, Tây Vực đích Tiểu Thiền, đều là không thể trêu vào đích mỹ nữ à. Này nơi nào giống phu nhân của ta, ngã như là đối đầu bình thường. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hay là có khoái hoạt cùng tự đắc đích một mặt, này khiến cho hắn đích tâm lý thăng bằng xuống tới. Thời gian như nước chảy, chỉ chớp mắt 3 năm quá đi tới rồi. Tiểu Ngưu hay là minh chủ, nhưng đã đem chưởng môn tặng cho Nguyệt Ảnh rồi. Hắn đích này các phu nhân đều cố lấy rồi bụng, hoài rồi hài tử, Tiểu Ngưu bèn đem ánh mắt chuyển dời đến khác mỹ nữ trên thân. Tại Lao Sơn, còn có hơn 10 tên nữ đệ tử đây, đều là anh tư táp sản. Đau đớn động lòng người đích, đáng tiếc, phu nhân nhìn chăm chú được ngay, không đắc thủ mấy. Nhưng thật ra tại Tây Vực tốt hơn, tà phái đích các phu nhân lòng dạ rộng, không phản đối hắn làm nơi đây đích nữ nhân. Vì vậy, Ngưu Lệ Hoa bên người đích cô nương đã đám trở thành tiểu Ngưu đích hông dưới bữa ăn ngon. Này làm cho tiểu Ngưu càng cảm thấy được không hư độ cuộc đời này. Mỗi lần khô hết một mới mẻ hóa sau khi, hắn thường sẽ lại nhớ tới tiểu đau đến. Có một ngày buổi sáng, tiểu Ngưu tại Hàng Châu đích trong nhà cùng tiểu tụ tỉnh ngủ, mới vừa mặc quần áo. Có người vội vàng cấp cho tiểu Ngưu đưa tới một phong thơ. Tiểu Ngưu nhìn mừng rỡ, đây là kinh thành đích Thái Hậu đưa tới, nói là thiên tử sắp điều khiển băng, đã quyết định lập hắn đệ đệ vi tân hoàng rồi, mà hắn đệ đệ đúng là tiểu Ngưu người ấy. Tưởng tượng đến chính mình cùng Thái Hậu còn có đứa con, hơn nữa chính mình đích đứa con muốn làm hoàng đế rồi. tiểu ngưu phải mỹ được muốn lên ngày rồi. Nếu không sợ tiểu tụ khả nghi, hắn đã sớm mãn ốc mà hô to kêu to. Hắn đồng thời có một loại ý nghĩ, nếu ngày nào đó có thể đi vào cung gặp mặt chính mình đứa con thì tốt rồi. Lại vừa tưởng tượng, vốn là hai chiếc thuyền người trên, hay là không thấy tuyệt vời, miễn cho làm cho người ta đưa tới phiền toái. Bởi vì tiểu ngưu sống được khoái hoạt, hắn không muốn sống vài thập niên phải xong rồi, hắn muốn nghỉ trường sanh bất lão, bởi vậy, hắn 3 năm đến ngoại trừ nghiên cứu võ học ở ngoài, hắn nhất thấy hứng thú chính là dưỡng sinh. Đáng tiếc nghiên cứu rồi 3 năm, đều không có cái gì tiến triển. Đang lúc hắn mặt ủ mày chau đích thời điểm, tiểu đao đã trở lại. Đang tiểu đao đột nhiên đứng ở tiểu ngưu trước mặt khi, tiểu ngưu đều cũng choáng váng. Tiểu đao đối với tiểu ngưu cười, nói, tiểu ngưu ca, ta đã trở lại, ngươi đã đem ta đã quên ba. Tiểu ngưu sợ run nửa ngày mới nói, đã quên thì tốt rồi, hắn một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Tiểu đao nói, nhà của ta nhân hòa vị hôn phu cũng không ở tại, ta chung quanh du lịch tán tâm, bây giờ mới trở về, ngươi sẽ không trách ta đi. Tiểu ngưu vỗ nhẹ nàng đít lưng, nói, không trách, không trách, chỉ cần trở về là tốt rồi, ta nghĩ đến ngươi không nghĩ đã trở lại, đem ta sầu phá hủy. Tiểu đao mỉm cười, lộ ra một miệng đít bạch răng, nói, có cái gì hảo sầu đít, ta đã trở về cùng ngươi rồi. Tiểu ngưu kích động mà nói, ngươi đã trở lại, ta tự nhiên là rồi nhưng lại một món đồ tâm sự rồi. Chỉ là còn có một món đồ sầu sự tình giải quyết không được. Tiểu đao nháy đôi mắt đẹp, nụ cười mê người, nói, tiểu ngưu ca, ngươi nói xem nộp, có lẽ ta có thể giúp đỡ ra ra chủ ý. Tiểu ngưu nhìn tiểu đao, cùng con ngươi sáng ngời. Hắn nghĩ đến, tiểu đao sống cũng không phải chỉ là trăm năm đây, nàng có lẽ biết trường thọ đích bí quyết đây. Vì vậy hắn đem nan đề của chính mình nói ra. Tiểu đao nghe xong róc rách cười không ngừng, nói, này có cái gì khó đích. Chỉ cần ta nói cho ngươi phương pháp, ngươi đã có thể trường sanh bất lão đích, tiếp theo tiểu đao phải cùng tiểu ngưu thì thầm một phen. Tiểu ngưu sau khi nghe xong, giống ăn linh dược giống nhau, hưng phấn được đem tiểu đao ôm lấy đến, tại lao sơn mãn sơn chạy đứng lên. Một bên chạy, một bên kêu to, này chẳng biết tình đích mọi người nói, chúng ta trưởng môn như là điên rồi, nhưng chỉ có điên rồi, đã quên không được nữ nhân. Minh chủ đúng là minh chủ, điên rồi đã cùng người khác không giống với. Từ nay về sau, tiểu ngưu nhiều hơn một phu nhân, lại vừa tìm được trường sanh bất lão bí phương, chân chính trở thành thần tiên của đại lục rồi. Hết.